đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1535, chương 1535, Mạnh Chương lời hứa. 1. Minh Thế Nhân vừa nhắc tới xong, liền lướt về phía rừng cây. Tu luyện đi. Sáng sớm hôm sau, Minh Thế Nhân còn không có từ trong mộng tỉnh lại, liền cảm giác được bên cạnh có người. Kinh đến toàn thân một cái giật mình, liền ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên, là Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương. Nhìn về phía trước, hù chết ta, Tam Sư Huynh, ngươi không tu luyện sao? Minh Thế Nhân nói, Đoan Mộc Sinh nhìn về phía trước, nói ra, lão tứ, cái này dạng thật tốt sao? Không có cái gì không tốt, ta cần phải đến nhắc nhở ngươi. Không thể tại cái này bên trong nghị luận lão nhân gia ông ta. Minh Thế Nhân nói, ngươi cái này là vong ân phụ nghĩa, quên nguồn quên gốc. Đoan Mộc Sinh Bá Vương Thương đâm đất. Oanh, Minh Thế Nhân nói ra, mọi việc đều muốn dùng đầu óc, mà không phải man lực. Ngươi nếu là muốn hại chết sư phụ, hiện tại liền đi xích đế chỗ kia cáo trạng. Ta tuyệt không ngăn ngươi. Hắn tay vừa nhấc, chỉ hướng xích đế chỗ Xích Tiêu Cung. Đoan Mộc Sinh ỉu xìu xuống dưới. Hắn chỗ nào có lá gan này? Ngươi cùng ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép, ta bảo đảm. Hắn lão nhân không có việc gì. Tốt đây. Minh Thế Nhân nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Nói. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Kéo lấy Đoan Mộc Sinh đi tới một bên xó xỉnh bên trong. Nói ra, ta hoài nghi một mực có người ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta. Cần phải cẩn thận, ngươi đối sư phụ cái này không tự tin. Đoan Mộc Sinh nói, ta không có không tin tưởng sư phụ. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, sư phụ cố nhiên lợi hại, nhưng mà có chút phiền phức, cần chúng ta tự mình giải quyết. Thật, Tam Sư Huynh ngươi cái này thông tuệ, ta lừa gạt ngươi. Minh Thế Nhân nói, cũng thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, lại nói, không đúng, ngươi đây là khi sư diệt tổ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân im lặng, Đoan Mộc Sinh nói ra, sư phụ tu vi không thấp, dùng hắn lão nhân ra bản sự, nghĩ muốn tại Thái Hư đặt chân, rất đơn giản, vì cái gì không đem lão nhân ra ông ta cùng nhau nhận lấy hưởng phúc. Tam Sư Huynh. Sư phụ thân phận không tiện, hắn tại Thái Hư địch nhân quá nhiều. Minh Thế Nhân nói, ta không phải nói sư phụ không được, mà là chúng ta hội kéo lão nhân ra ông ta chân sau. Cản trở, Đoan Mộc Sinh nhíu mày. Người nghĩ à, sư phụ địch nhân kia nhiều. Nếu là thật đánh lên, vạch mặt, địch nhân đánh không lại sư phụ, nhất định sẽ cầm ta nhóm khai đao. Loại sự tình này chúng ta đều kinh lịch nhiều lần. Minh Thế Nhân không ngừng khuyên bảo đường hầm. Có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh có chút hổ thẹn nói. Minh Thế Nhân lại nói. Cho nên, Xích Đế mệnh lệnh, ta nhóm nghe đến, từ nay về sau, cái này sư phụ, trước không nhận, không nhận. Đoan Mộc Sinh con mắt trợn to, nhìn chằm chằm Minh Thế Nhân nói. Ngươi lại quên năm đó thế nào chịu đánh đúng không? Minh Thế Nhân toàn thân một cái giật mình. Liền giải thích nói, cái này là quanh co thủ đoạn, ta nhóm đến trước tự bảo vệ mình, mới có thể không kéo sư phụ lui lại. Mặt khác, cẩn thận cái kia gọi thất sinh người. Thất sinh, đồ duy điện điện thủ. Đoan Mộc Sinh nói, hắn qua đến mấy lần, ta đều nhìn đến. Minh Thế Nhân nói, Đoan Mộc Sinh nói ra, ta tiếp xúc với hắn qua mấy lần, từ hắn lời nói cử chỉ. Cùng với làm việc thủ đoạn đến xem, tựa hồ đối với ta nhóm cũng không có định ý. Hắn nghĩ cách đem chúng ta bắt lấy, mặt ngoài nhìn là vì bảo hộ ta nhóm, trên thực tế không biết rõ có cái gì âm hiểm quỷ kế. Minh Thế Nhân lời nói xoay chuyển nói, còn có hắn một mực tại vô tình hay cố ý truyền lại một cái tin tức, để chúng ta nghĩ lầm hắn là lão thất phục sinh. Đoan Mộc Sinh nghe nói, con mắt trợn trừng. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, lộ ra tự tin biểu tình, nói ra, hắn cho là hắn làm đến thiên y vô phùng, đáng tiếc, quá cố ý. Đoan Mộc Sinh trầm giọng nói, kia hắn đến cùng là người nào? Xuyệt, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân thấp giọng nói. Ta cũng không rõ ràng hắn là ai. Cũng không biết mục đích hắn làm như vậy là cái gì. Ta nhóm liền làm không biết. Nhìn lấy hắn chơi. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói. Thất Sinh nói không sai. Cái gì? Hắn nói người nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đoan Mộc Sinh nói. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn dự phán ta dự phán. Đoan Mộc Sinh trịnh trọng nói ra. Lão Tứ. Tin tưởng ta. Hắn liền là Lão Thất. Ây. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân không nói nói. Tam Sư Huynh. Ngài là như thế nào phán đoán? Trực giác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thôn Than Thiên Khải. Lục Châu xuất ma thiên các đám người xuất hiện tại Thiên Khải chi trụ phụ cận. Các chủ, thôn Than Thiên Khải đã đến. Sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì Lục Châu giản dị địa đồ cũng đối thôn Than Thiên Khải làm đánh dấu. Hắn cần thiết thu hồi thứ thuộc về chính mình. Người nhóm tại này chờ đợi. Vâng, cái này là bọn hắn lần thứ hai đi đến thôn Than Thiên Khải. Trở lại chốn cũ. Nội tâm vận y như cũ là cảm khái vạn phần. Bọn hắn lực chú ý không phải tại Thiên Khải bên trên, mà là tại Thiên Khải chi trụ không trung thần bí khó lường Thanh Long Mạnh Trương. Lục Châu hướng lấy thôn Than Thiên Khải phi hành. Liền tại chuẩn bị đến gần Thiên Khải thời điểm, Thương Thiên mở mắt. Một vòng minh nguyệt quang hoa chiếu sáng Thiên Khải. Chân trời mê vụ bên trong, hắc sắc hư ảnh lan lộn dũng động. Lục Châu lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu lên nói, Mạnh Trương, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Kia hư ảnh tại không trung trôi nổi, tựa hồ là nhận ra Lục Châu. Sau đó nhắm mắt, hóa thành một cái bóng mờ, rơi xuống, không ngừng vặn vẹo biến động, thành nhân loại hình dáng. Là ngươi, nhân loại không được đến gần Thiên Khải. Mạnh Trương nói, Lão Phu tới đây. Là nghĩ cầm lại Lão Phu đồ vật. Lục Châu nói. Ngươi đồ vật. Quá xa xưa. Rất nhiều thứ không nhớ rõ lắm. Lục Châu chậm rãi mà nói nói. Ngươi thân là Thiên Chi Tứ Linh. Đản sinh tại thượng cổ thời kỳ. Hẳn phải biết. Mạnh Trương trầm thấp nói. Nhân loại. Ngươi nhìn cao chính mình. Siêu Mạnh Trương hóa thành che trời quái vật khổng lồ. Tiến vào mê vụ bên trong. Miệng rộng mở ra. Thôn vân thổ vụ, hàn phong càn quét, cực hạn hàn ý cuốn tới. Nương theo lấy hàn ý xâm nhập, còn có không trung bên trong hạ xuống một tia chớp. Kia lôi điện so với lần trước còn cường thịnh hơn 3 phần. Rất nhiều khai thiên tịch địa chi năng. Sớm đã có phòng bị ma thiên các đám người. Lần lượt tế ra tinh bàn cùng trận pháp. Bọn hắn cách đến phi thường xa. Chống cự dư uy, vấn đề không lớn. Lục Châu cách đến cực gần. Lại cho nói, thời chi xa lậu bị chút ít thiên đạo lực lượng cùng đại lượng thiên tướng lực. Lượng bao quấn, cấp tốc đem thiên địa vạn vật dừng lại. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại thôn Than Thiên Khải bên cạnh. Thu hồi thời chi xa lậu, thời gian khôi phục, Mạnh Trương tất cả tiến công thất bại. Mạnh Trương lộ ra vẻ nghi hoặc, 100 năm thời gian, ngươi lại có chí tôn chi năng. May mắn thôi, Lục Châu thản nhiên nói. Mạnh Trương không có tiếp tục xuất thủ. Chỉ một chiêu, liền dò xét ra Lục Châu tu vi cao thấp. Mạnh Trương hư ảnh một lần nữa ngưng luyện ra nhân loại hình dáng. Trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Ngươi, rốt cuộc trở về. Cái này bên trong biết rõ câu nói này hàm nghĩa. Thế là đưa tay ra nói. Lão Phu đồ vật, Mạnh Trương trầm mặc. Bởi vì Mạnh Trương chỉ là một đoàn hư ảnh bộ dáng. Cũng nhìn không ra hắn tại nghĩ cái gì. Lục Châu bảo trì muốn đồ vật tư thế. Ký ức sẽ không sai lầm. Giản dị địa đồ cũng sẽ không sai lầm. Một lát sau, Mạnh Trương thở dài nói. Ngươi cái này lão đồ vật. Gặp ngươi, là bản thân một đời lớn nhất bất hạnh. Hư ảnh di động. Một đoàn quang hoa từ hư ảnh bên trong bay ra. Lục Châu phất tay áo lên. Đem đoàn kia quang hoa tiếp lấy. Nhìn chăm chú một nhìn. Tâm sinh kinh ngạc. Thiên hồn châu. Cái này là Mạnh Trương thiên hồn châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.